Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, liếc mắt đưa tình. Thế nhưng là, Diệt Tâm nhếch môi, vẫn còn có chút do dự. Bất quá nếu là tiểu thư phân phó, nàng vẫn là ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc. Một bên Mạc Huyền mi tâm nhíu, thấp giọng nói: Ngọc cô nương, chủ tử còn chưa có trở lại. Nếu không, Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng là bởi vì Dạ Tu Độc chưa có trở về, nàng mới càng hẳn là đi Vu phủ nhìn xem. Bằng không đợi hắn đã biết, lại muốn ngăn cản. Mạc Huyền âm thầm thở dài một hơi, quay đầu nhìn thấy Diệt Tâm cũng đã dẫn theo cái hòm thuốc đi ra. Lúc này mới cúi đầu nói: Ta đi chuẩn bị xe ngựa. Ngọc Bảo Nhi ăn hai cái cơm, nghĩ nghĩ cảm thấy có chút không yên lòng. Tỷ tỷ, Vu Tác Lâm hư hỏng như vậy, người phải cẩn thận một chút. Bảo Nhi ở trong vương phủ chờ ngươi. Tốt, Ngọc Thanh Lạc sờ lên đầu hắn, trong lòng hơi xúc động. Nàng kỳ thật liền là muốn đem Nam Nam giáo dục thành như thế hiểu chuyện thân mật tiểu áo bông a. Thế nhưng là kết quả là, tiểu tử kia lại trở thành chuyên môn kéo nàng chân sau ra hòa. Ngọc Thanh Lạc đứng người lên, tiếp nhận Diệt Tâm đưa qua khăn lau miệng, cười nói: Người từ từ ăn, ta sẽ trở lại thật nhanh. Ăn xong cơm sau đi ngủ trưa, hoặc là ở trong vương phủ đi dạo một vòng cũng được. Tạm thời trước hết đừng đi ra ngoài. Ngọc phủ hiện tại hẳn là còn ở tìm ngươi khắp nơi, miễn đến bọn hắn trông thấy sinh thêm sự cố. Ta biết tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi thôi. Ngọc Bảo Nhi cười gật gật đầu, mười phần nhu thuận bộ dáng. Bây giờ có thể nhìn thấy tỷ tỷ còn sống, hắn đã là đủ hài lòng. Bây giờ có thể chiếu cố tốt bản thân, không cho tỷ tỷ thêm phiền phức, đã là hắn làm được chuyện tốt nhất. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng, quay người rời đi phòng. Diệt Tâm hướng về phía Ngọc Bảo Nhi gật gật đầu, cũng đuổi đi theo sát. Vu phủ bầu không khí có chút trầm thấp. Hôm qua Vu gia thiếu gia bị thương, đầy người máu tươi bị mang tới đến cảnh tượng, cái kia hình ảnh cho tới bây giờ còn tại ở phủ hạ nhân trong đầu không ngừng bồi hồi. Vừa nghĩ tới bộ kia tràng cảnh, nguyên một đám liền cảm giác lòng còn sợ hãi, không dám nói tiếp nữa. Ngọc Thanh Lạc cùng Diệt Tâm là được quản gia dẫn đi Vu Tác Lâm viện tử. Đại phu nhân cùng Lý Nhiễm Nhiễm đều ở. Nhìn thấy nàng lúc, đại phu nhân lập tức vui vẻ tiến lên đây. Thanh cô nương, ngươi xem như đến, Vu công tử có cái gì dị dạng sao? Ngọc Thanh Lạc liếc qua thần sắc ảm đạm Lý Nhiễm Nhiễm, cười ngồi ở Vu Tác Lâm mép giường. Đại phu nhân trùng điệp thở dài một hơi, dựa theo thanh cô nương phân phó, ăn cô nương cho dược, còn tính là bình thường. Chỉ là buổi sáng hôm nay tỉnh lại một lần sau, trong chốc lát, lại ngất đi, đến bây giờ còn ngủ mê man. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, thầy Vu Tác Lâm nhìn một chút, sau một lúc lâu tròng mắt trầm mặc chốc lát, sau đó một tay đặt ở hắn phía sau cổ, một tay theo vò ở đầu hắn. Ngô, tỉnh tỉnh tỉnh. Đại phu nhân mừng rỡ kêu thành tiếng, nhìn xem thu tay lại Ngọc Thanh Lạc, trong mắt thủy quang chớp động, vẫn là thanh cô nương có biện pháp, chúng ta ở chỗ này kêu nửa ngày trông đã nửa ngày, cũng không gặp phản ứng, thanh cô nương như thế đè một cái, người liền đã tỉnh lại. Ngọc Thanh Lạc cười cười, không đáp lời, chỉ là trong mắt nhìn về phía đang từ từ mở mắt Vu Tác Lâm. Vu Tác Lâm chỉ cảm thấy con mắt mơ mơ hồ hồ. Thật vất vả sau khi thích ứng, vào mắt nhìn thấy, chính là mang mạng che mặt mặt mày hơi gấp Ngọc Thanh Lạc. Cái kia trong veo lại chuyên chú ánh mắt, cơ hồ nhìn Vu Tác Lâm tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Trái tim giống là bị người níu lấy. Tê tê ngứa, thanh cô nương, ngươi không sao chứ? Hôm qua, Ngọc Thanh Lạc cắt ngang hắn lời nói. Vu công tử yên tâm, ta không sao, tất cả cũng rất thuận lợi. Ngược lại là ngươi, vì cứu ta chịu nặng như vậy tổn thương. Trong lòng ta thật sự là khó chịu, thực sự là ngủ không an. Ăn khó nuốt xuống a. Diệt Tâm cúi đầu thấp xuống đứng ở sau lưng nàng. Nghe được tiểu thư nói như vậy, khóe miệng không nhịn được kéo ra. Nếu là tiểu thư lời này là hướng về phía Tu Vương gia nói, chỉ sợ Tu Vương gia đều muốn bay lên trời. Bất quá, coi như không phải Dạ Tu độc, lời này nghe vào Vu Tác Lâm trong lỗ tai, lại có vẻ phi thường hưởng thụ. Nguyên bản là tê dại trái tim, lúc này càng là ấm áp dễ chịu giống như là muốn nhảy ra một dạng. Hắn muốn đưa tay đi bắt Ngọc Thanh Lạc tay, chỉ là Ngọc Thanh Lạc cũng đã quan tâm nâng lên tay thay hắn giật giật chăn mền, cẩn thận đóng ở trên người hắn. Vu Tác Lâm thanh thản ổn định nằm trở về, cười nói, khiến Thanh cô nương lo lắng. Chỉ là ngày hôm qua nhìn thấy mấy cái kia hung thần ác sát muốn đối Thanh cô nương bất lợi người, tại hạ thực sự khó có thể chịu đựng. Vừa nghĩ tới Thanh cô nương có thể sẽ bị thương tổn, liền cơ hồ mất đi lý trí. Ta biết, Vu công tử võ nghệ cao cường, mấy người kia căn bản cũng không phải là Vu công tử đối thủ. Coi như bốn cái cùng tiến lên, cũng lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Chỉ là mấy người kia quá hèn hạ, xoay người lại đối phó ta và Diệt Tâm. Vu công tử nếu không lo lắng chúng ta, cũng sẽ không bị bọn họ chui chỗ sơ hở. Hai người này ngươi tới ta đi biện hộ cho ý liên tục ân. Sâu nghĩa nặng, phảng phất chung quanh cũng đã không có kẻ khác một dạng. Đại phu nhân ngược lại là vui tai vui mắt, cầm khăn che miệng âm thầm cười. Thế nhưng là, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Vu Tác Lâm suốt cả đêm. Lý Nhiễm Nhiễm lại gắt gao níu chặt trong tay khăn, cơ hồ cắn nát một ngụm răng ngà. Đây là trượng phu nàng, là nàng bồi hắn 6 năm trượng phu, bây giờ dĩ nhiên giống là hoàn toàn nhìn không thấy nàng thân ảnh một dạng. Trong mắt thế mà chỉ có một cái Thanh cô nương, còn như thế hàm tình mạch mạch. Lý Nhiễm Nhiễm sắc mặt xanh trắng đáng sợ, thân thể tức giận đến liên tiếp phát run. Đứng ở nàng bên cạnh Thủy Văn có chút lo lắng phía trên tiến một bước. Phu nhân, bình tĩnh một chút. Lý Nhiễm Nhiễm sững sờ, lúc này mới nghĩ cùng với chính mình tình cảnh, không nhịn việc nhỏ sẽ loạn mưu lớn. Nàng không thể ở giờ phút quan trọng này nhắm trúng Vu Tác Lâm cùng đại phu nhân không cao hứng. Bởi vậy, nàng cũng chỉ là hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một cái biểu hiện trên mặt, chậm rãi từ Ngọc Thanh Lạc sau lưng đi ra, đứng ở Vu Tác Lâm phía trước cửa sổ, kéo nhẹ cánh môi. Tất nhiên đại ca đã tỉnh lại, vậy ta cũng có thể yên tâm. Tiểu muội một đêm không ngủ, hiện tại thân thể có chút mệt mỏi, liền đi về nghỉ trước. Nàng có thể chưa quên mình ở vị này Thanh cô nương trước mặt, thân phận là Vu gia tiểu thư. Vu Tác Lâm nao nao, nhìn xem nàng ủy ủy khuất khuất thần sắc, được nghe lại nàng vừa rồi nói một đêm không ngủ, áy náy cảm xúc trong nháy mắt liền tăng đầy, thanh âm ôn hòa rất nhiều. Để ngươi lo lắng, ngươi bây giờ còn sinh bệnh, mau đi về nghỉ đi, đừng mệt nhọc. Ngọc Thanh Lạc thấp cười nhẹ, gật gật đầu phụ họa nói, đúng vậy a, Vu tiểu thư sắc mặt còn có chút tiểu tụy, đi về nghỉ ngơi đi. Lý Nhiễm Nhiễm ở đối mặt Ngọc Thanh Lạc lúc, khóe miệng ý cười lộ ra 10 phần cứng ngắc, thế nhưng là lại quay đầu nhìn về phía Vu Tác Lâm lúc, lại trở thành dây cung dĩ nhiên muốn khóc bộ dáng, hơi hơi phục phúc phúc thân. Nàng ôn nhu chậm rãi lui ra ngoài phòng bên ngoài, chỉ là thân ảnh một khi rời đi Vu Tác Lâm tiểu viện, Lý Nhiễm Nhiễm biểu hiện trên mặt liền trong lúc đó dữ tợn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.